Nếu như so sánh với Lâm Tịch, hắn quả thật là một phế vật. Nếu như là lúc bình thường, hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp bước chân Lâm Tịch, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sự ghen tị và cừu hận nhìn ánh sáng bao phủ khắp người Lâm Tịch, càng không cần nói đến việc một ngày nào đó có thể đánh bại Lâm Tịch. Đã như vậy, hắn chỉ có thể làm một người không bình thường mới có thể dẫm Lâm Tịch dưới chân mình. Nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn ngươi. Lâm Tịch, nếu như trên thế gian này không có một đối thủ mạnh mẽ như ngươi, ta làm sao có thể nhanh chóng nghĩ thông suốt nhiều chuyện như vậy? Làm sao có thể nhanh chóng mạnh mẽ như vậy? Hứa Châm Ngôn cười lạnh trong lòng. Hắn khó khăn lắm mới đột phá đến hồn sư sơ cấp, thương thế trên người vẫn không tốt hơn. Trong những người tu hành ở Lăng Bích Lạc này, có thể nói hắn là người yếu nhất. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy mình vô cùng lợi hại. Sự tự tin này không phải đến từ tu vi, mà là từ trong nội tâm của hắn. Sau khi lạnh lùng cười trong lòng, hắn khẽ chuyển người, sau đó nheo mắt lại, chăm chú nhìn về một hướng xa ở bên trái. Tạ Ngưng Kha lập tức cảm thấy hắn khác thường, thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng và khẩn trương của hắn, nên Tạ Ngưng Kha liền run người, nhìn theo phương hướng của Hứa Châm Ngôn. Tuy nhiên, hắn lại không phát hiện bất kỳ kẻ địch nào, mà ngay lúc hắn xoay đầu, tập trung chú ý tới phương hướng Hứa Châm Ngôn đang theo dõi, Hứa Châm Ngôn lại lật người, đè chặt lên thân thể hắn. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một đồ vật lạnh ngắt bén ngọn đã lặng lẽ đâm vào động mạch chủ ngay cổ họng, đâm rách cả khí quản của hắn. Máu tươi nóng hổi như một luồng nước suối phun ra ngoài, phun lên người Hứa Châm Ngôn. Hứa Châm Ngôn buông lỏng mũi tên tinh cương màu đen đang ghim chặt trong cổ Tạ Ngưng Kha, dùng sức ngăn Tạ Ngưng Kha giãy giụa. Trong nháy mắt không thể nào hô hấp được nữa và bộ não trên đầu không nhận được máu lưu thông, nên Tạ Ngưng Kha không còn năng lực phản kích hay giãy giụa, thậm chí hắn ta không thể nói lời nào, chỉ còn âm thanh máu tươi rỉ ra ngoài và yết hầu động đậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ sức mạnh trong người hắn đã theo máu tươi chảy ra ngoài biến mất. Tứ chi không thể động đậy, thân thể bắt đầu trở lạnh. Vào thời điểm cuối của sinh mệnh, người tu hành đã đối mặt với rất nhiều lần ám sát của quân lính tinh nhuệ của Văn Nhân Thương Nguyệt nhưng vẫn sống sót này, cảm thấy thật không cam tâm. Ánh mắt hắn ta tuy đã mơ hồ, nhưng vẫn chăm chú nhìn Hứa Châm Ngôn, đôi môi mang theo bọt máu mà nhấp nháy, không ngừng phát ra những âm thanh rất khó hiểu. Không có ai có thể nghe rõ hắn ta muốn nói gì, nhưng Hứa Châm Ngôn lại biết hắn ta muốn nói gì. Ta thấy rõ hôm dọn dẹp chiến trường ngươi đã lấy một viên đan dược từ trong người Thiên Lang vệ. Mặc dù ngươi ra tay rất nhanh, nhưng ta có thể nhận ra đấy là khô thảo đan có thể tăng tu vi lên. Hứa Châm Ngôn phun máu tươi từ trong miệng mình ra, thở gấp một hơi, nhẹ giọng nói bên tai người tu hành đã gần chết này. Âm thanh khó nghe trong miệng Tạ Ngưng Kha chợt dừng lại. Nhưng chỉ trong một tức ngắn ngửi, âm thanh dồn dập và không cam lòng từ trong miệng hắn phát ra càng nhiều hơn. Hắn không thể hiểu được, chỉ vì một viên đan dược có thể tăng chút tu vi lên, nhiều nhất chỉ giúp Hứa Châm Ngôn từ hồn sư sơ cấp tăng lên hồn sư trung cấp, đối phương lại dám giết mình. Lỡ như bị người khác phát hiện, luật pháp Vân Tần sẽ bắt hắn phải đền mạng ngay, vậy tại sao hắn dám giết mình? Ta biết ngươi không thể hiểu được. Cho nên, ngươi nhất định chỉ có thể ở trong Lăng Bích Lạc bán mạng vì phụ thân ta.